Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 97, danh sư lợi hại có thể chỉ điểm cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thử xem sao, không những Âu Dương Thành điên rồi mà mấy người Đỗ Mãn ở một bên cũng từng cái đầu cũng mê muội. Đại ca, ngươi cho rằng luyện đan sư là cải trắng, dưa chuột, đi chợ bán thức ăn là có thể mua được một đống hay sao? Còn thi thử xem, chơi đùa ta đấy à? Chức nghiệp luyện đan sư trong thượng cửu lưu đều đứng hàng thứ khá cao. Có thể nói là chức nghiệp thuộc hàng đỉnh phong, muốn trở thành một thành viên chính thức ở trong đó. Người nào không trải qua nhiều năm học tập, trả giá bằng khổ cực mà người thường khó có thể tưởng tượng. Người ngược lại thì tốt, một câu nói, thử xem, thử cái em gái ngươi a. Người biết nội dung sát hạch sao? Người biết phải làm sao để trở thành một vị luyện đan sư hay không? Khắc khắc khắc, thân thể lắc lắc, cố nén kích động đến sắp thổ huyết. Âu Dương Thành nói thật nhìn sang, muốn trở thành luyện đan sư, không những phải nhận thức dược liệu, không chỉ nhận biết dược liệu đơn giản như vậy, còn cần phối dược, đề dược, luyện dược, ngưng đan, luyện đan. Không nói cái khác, chỉ riêng thủ pháp luyện đan cũng đã có mấy ngàn loại. Không phải dễ dàng liền có thể sát hạch như vậy. Đúng đấy, quá trình luyện đan, đối với việc nắm giữ hỏa hầu cũng vô cùng trọng yếu. Bất luận cái phân đoạn nào phạm phải sai lầm, đều sẽ dẫn đến thất bại, thậm chí có thể dẫn đến nổi lô đan hủy người chết nữa. Chỉ có nghiêm túc học tập, học ngày học đêm, luyện tập lặp đi lặp lại mới có thể thành công, không thể chỉ một lần mà thành được. Đỗ Mãn cũng giải thích, phức tạp như vậy, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ, cái kia xem ra trong vòng nửa tháng là không làm được. Nửa tháng sau liền muốn cử hành tân sinh thi đấu, hắn tới đây mục đích rất đơn giản, chính là vì có thể tìm tới đan dược giúp Viên Đào Triệu Nhã mở ra thể chất đặc thù, để cho tu vi tiến nhanh, giành chiến thắng trong tân sinh đại bỉ. Trong vòng nửa tháng nhất định phải giải quyết vấn đề này. Giải quyết không được, coi như thành luyện đan sư thì được cái gì? Thông qua trò chuyện cùng Hoàng Ngữ, hắn đã có mục tiêu của chính mình, đó chính là danh sư. Lần này Lục Tầm lão sư khiêu chiến bản thân, là nguy hiểm, cũng là một cơ hội. Một khi vượt qua, chẳng khác nào có đầy đủ tư lịch, rất có thể được danh sư coi trọng. Giống như luyện đan sư, muốn trở thành danh sư, nhất định phải trở thành học đồ. Đây là bước đi nhất định phải đi. Không được danh sư coi trọng, làm sao có thể trở thành học đồ? Nửa tháng, nghe hắn nói như vậy, mọi người lần thứ hai câm nín. Luyện đan sư, có vị nào không phải làm học đồ rất nhiều năm mới dám sát hạch? Người ngược lại thì tốt, bên này mới vừa thành học đồ, liền muốn thử sát hạch luyện đan sư, lại còn một hồi thử xem, lại còn có nửa tháng, đùa gì thế? Đặc biệt là hai người Tôn Đào, Chu Hoa Hoa suýt chút nữa là không nhịn được cởi giày ra mà ném vào mặt Trương Huyền. Đại ca, người giả vờ như vậy cũng được hay sao? Sát hạch luyện đan sư còn khó khăn hơn nhiều so với sát hạch học đồ. Ngươi không thấy chúng ta vì trở thành học đồ phải dẫy dụa sống chết như thế nào không? Nửa tháng trở thành luyện đan sư, ta xem ngươi cũng nên nghĩ lại đi. Trương Huyền, không muốn mơ tưởng xa vời. Ngươi hiện tại không tới 20 tuổi, trước 30 tuổi có thể trở thành là luyện đan sư chân chính, coi như đã phá kỷ lục của Thiên Huyền Vương quốc rồi. 15 ngày, tuyệt đối không thể, ta khuyên ngươi vẫn là cố gắng học tập, đi từng bước một, đừng nghĩ nhiều như vậy. Âu Dương Thành tận tình khuyên nhủ nói, cái tên này tuy là có thiên phú, nhưng mà cũng quá nôn nóng, nửa tháng trở thành luyện đan sư, mơ sao gì đẹp vậy. Được rồi, nếu khó khăn như vậy, ta liền không thi, lại tìm những biện pháp khác đi. Nghe đối phương nói phiền phức như vậy, Trương Huyền lắc đầu, chức nghiệp luyện đan sư cũng không để hắn hứng thú quá lớn. Nắm giữ thiên đạo thần công, đột phá đơn giản giống như ăn cơm uống nước, căn bản không cần dùng đan dược. Làm luyện đan sư thì có lợi ích gì? Nếu không phải vì Triệu Nhã, Viên Đào, hắn căn bản là không cần tới nơi này. Thấy hắn từ bỏ, Âu Dương Thành, Đỗ Mãn còn tưởng rằng hắn ghét phiền phức, không nhịn được khuyên can. Chức nghiệp trong thiên hạ nhiều như vậy, nhưng luyện đan sư cũng được xem như là một trong những chức nghiệp cao quý nhất. Người nắm giữ thiên phú tốt như vậy, lại chuyên môn học tập tri thức về dược liệu, không trở thành luyện đan sư, chẳng phải uổng phí hết nhiều năm tâm huyết như vậy. Nhiều năm tâm huyết, Trương Huyền chớp con mắt, tổng cộng 2 canh giờ, từ đâu tới nhiều năm, ta còn có những chuyện khác phải đi làm. Sát hạch luyện đan sư nếu phức tạp như vậy, còn cần luyện chế đan dược, ta khẳng định trong thời gian ngắn cũng học không được. Vẫn là quên đi, không có quá nhiều do dự. Trương Huyền lắc đầu, ngươi đừng có gấp, sát hạch luyện đan sư, kỳ thực không chỉ có một loại là luyện đan, còn có một loại phương pháp sát hạch khác. Âu Dương Thành nhớ tới cái gì? Đột nhiên nói, ngươi chỉ nhớ tốt như vậy, có lẽ cái phương pháp này càng thích hợp. Ngươi chẳng lẽ nói là... Đỗ Mãn biến sắc mặt. Không sai, Âu Dương Thành gật gù. Có thể, nhưng ngươi nên biết rõ ràng hậu quả khi thất bại sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Thậm chí có thể sau đó không có khả năng tiếp tục sát hạch luyện đan sư nữa. Đỗ Mãn tràn đầy sốt ruột. Ta biết, nhưng muốn nhanh chóng trở thành luyện đan sư, cũng chỉ có cái biện pháp này. Bằng không, luyện đan cần muôn vàn thử thách, luyện tập gian khổ, quá trình lặp đi lặp lại, vô số dược liệu trồng chất, trong thời gian ngắn thành công. Nói nghe thì dễ, Âu Dương Thành nói, thế nhưng mà, không chỉ có thế, chúng ta còn phụ trách đem chuyện này nói ra. Còn lựa chọn khác có thể sử dụng phương pháp sát hạch đó hay không là do chính hắn quyết định. Âu Dương Thành lắc lắc đầu, đến cùng phương pháp gì? Thấy hai người nói náo nhiệt như thế, Trương Huyền không nhịn được nhìn sang. Sát hạch luyện đan sư tổng cộng có 2 loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là chúng ta bình thường luyện đan, chỉ cần có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược, tự nhiên sẽ trở thành nhất phẩm luyện đan sư. Loại này là chính thống nhất, cũng là phương pháp tiêu chuẩn nhất. Âu Dương Thành không do dự, mở miệng giải thích, loại thứ hai sát hạch, không phải luyện đan, mà là luận đan, luận đan. Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc, không chỉ hắn, liền ngay cả mấy người Chu Hoa Hoa, Tôn Đào ở một bên tựa hồ cũng chưa từng nghe nói. Tràn đầy mê man, không sai, trong thượng cửu lưu chức nghiệp có một loại chức nghiệp được gọi là cao quý nhất trong các chức nghiệp cao quý. Danh sư, chắc hẳn các người đều nghe nói qua đi. Âu Dương Thành nói, mọi người gật đầu, biết thượng, trung, hạ 3 loại chức nghiệp, liền khẳng định biết danh sư. Đây là chức nghiệp xếp hạng cao nhất trong thượng cửu lưu. Địa vị cao hơn luyện đan sư không biết bao nhiêu lần. Danh sư lợi hại có thể chỉ điểm cho người khác, không chỉ tu vi, mà luyện đan, luyện khí, trận pháp đều có thể chỉ điểm được. Thí dụ như chức nghiệp luyện đan sư của chúng ta, muốn trở thành chân chính luyện đan sư, nhất định phải đi qua lượng lớn thực tiễn, liên tục luyện đan mới có thể thành công. Nhưng danh sư khẳng định không có nhiều thời gian tiêu hao như vậy. Hắn chỉ cần đem thông hiểu các loại đạo lý của tri thức về luyện đan là được. Nói cách khác, hắn không cần chân chính thao tác, chỉ cần có thể đem lý luận nói ra, tương tự có thể sát hạch luyện đan sư thành công. Đương nhiên, cái phương pháp sát hạch này không dễ dàng như vậy, cần cùng biện luận với 10 vị luyện đan sư chân chính, tỉ mỉ thảo luận rất nhiều chi tiết trong quá trình luyện đan. Chỉ cần có một chỗ nói sai, liền không cách nào thông qua, phải chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc. Âu Dương Thành chậm rãi đem một loại phương pháp sát hạch luyện đan sư khác là Luận đan, nói một lần, cách chương.